Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 219 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô nhập vào ngày kỷ niệm kết hôn của cô và Trần Bình. Quẹt thẻ thành công. Mấy người nhân viên vừa rồi còn khinh thường Trần Bình, giờ khắc này trên mặt toàn bộ bọn họ đều đầy vẻ ngỡ ngàng và kinh ngạc. Thật sự thanh toán rồi. Đinh Hằng và Ninh Văn Thiên đó cũng sừng sốt, trên mặt viết rõ vẻ không thể tin tưởng được. Sao có thể chứ? Trần Bình vậy mà lại thật sự thanh toán. Hơn nữa còn là do Giang Uyển nhập mật khẩu. Đây thật sự là khó lòng tưởng tượng được. Anh ta không phải một kẻ bỏ đi, nhu nhược, ở rẻ ở nhà họ Giang thôi sao? Bây giờ trong lòng Ninh Văn Thiến, ngũ vị tạp trần, vô cùng khó chịu. Người đàn ông mà cô ta hận thấu xương, giờ khắc này lại mua cho người phụ nữ cô ta ghét nhất nguyên cả một cửa hàng quần áo. Hơn nữa, mật khẩu ngân hàng của anh ta còn để cho vợ mình biết. Cô ta đố kỵ, cô ta cũng hâm mộ. Ngay cả ông chủ Hà giờ khắc này cũng nơm nớp lo sợ, bởi vì ông ta thấu hiểu một cách sâu sắc tấm thẻ ngân hàng trong tay Trần Bình đó đại diện cho điều gì. Tấm thẻ ngân hàng chuyên biệt thuộc về gia tộc Trần Thị đó, người có thể dùng tấm thẻ này tuyệt đối không phải ở trình độ mà một nhân vật nhỏ nhỏ như ông ta có thể tưởng tượng tới được. Nhưng mà bây giờ người như thế này đang ở trong cửa hàng của ông ta. Ông ta vừa kích động lại vừa kinh hoàng. Giang Uyển, cậu... sao cậu lại biết được mật khẩu vậy? Khiêu Đồng Vân nhìn Giang Uyển và Trần Bình bằng ánh mắt không thể tưởng tượng được. Cô ta không thể nào tưởng tượng được một kẻ nhu nhược vô dụng như Trần Bình lại có thể có nhiều tiền tới vậy. Hơn nữa, Giang Uyển cũng nói cô ta không biết mật khẩu, nhưng bây giờ lại thanh toán thành công. Giờ khắc này, trong đôi mắt xinh đẹp của Giang Uyển cũng toàn là ánh sáng khác thường. Cô nhìn Trần Bình rồi nói: chính là ngày kỷ niệm kết hôn của tớ và anh ấy. Lúc này đây, trong lòng Giang Uyển thật sự rất ngọt ngào, ánh mắt nhìn Trần Bình tràn đầy ôn nhu. Cô vì thái độ không tốt của mình lúc nãy mà cảm thấy rất hổ thẹn. Hình như đoạn thời gian này, tính tình của cô thay đổi rất thất thường. Khiêu Đồng Vân và Ninh Văn Tiến cũng nghe thấy câu này. Trên mặt, trong lòng bọn họ đều lập lòe sự hâm mộ, không thể nào che giấu nổi. Vẫn nhớ lời tôi vừa nói lúc nãy chứ? Mời mấy người lăn ra khỏi đây. Trần Bình đột nhiên mở miệng, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Đinh Hằng. Bây giờ Đinh Hằng cảm thấy hơi hoảng loạn. Anh ta hoàn toàn không ngờ rằng cái tên Trần Bình ngô ngốc vô dụng này vậy mà lại thật sự có tiền để mua cả một cửa hàng quần áo. Đậu má, thằng này vậy mà lại che giấu sâu như vậy mà không lộ ra chút manh mối nào. Tôi nói lúc nào chứ? Anh đừng có mà ngậm máu phun người. Tôi chưa bao giờ nói cả. Văn Thiến, chúng ta đi. Đinh Hằng đó, giờ phút này cũng không tính trả tiền. Anh ta kéo Ninh Văn Thiến muốn đi ra ngoài. Ninh Văn Thiến cũng không phục mà trừng mắt nhìn Trần Bình và Giang Uyển. Cô ta giống lên. Có tiền thì sao chứ? Anh chẳng phải chỉ là một tên ở rể vô dụng thôi sao? Hơn nữa, tiền này là của anh chắc. Sợ là tiền của vợ anh thì đúng hơn. Trần Bình cười mà không nói. Ánh mắt anh rơi trên người ông chủ Hà đang đứng ở một bên. Ông chủ Hà sao lại không hiểu ánh mắt này của Trần Bình là có ý gì được chứ? Ông ta lập tức đứng thẳng lưng, xoay người chỉ vào Đinh Hằng và Ninh Văn Thiến rồi quát lên. Làm can, dám ăn nói như thế với cậu Trần Bình đây. Các người quả thật muốn tìm đường chết. Bây giờ tôi muốn hai người phải lăn từ đây ra ngoài, có nghe thấy không? Là lăn ra ngoài, nếu không thì tôi sẽ không khách khí với hai người nữa đâu. Lời này vừa nói ra, những người bảo vệ đứng bên cạnh đã sớm làm tốt chuẩn bị. Lúc này, lập tức vây chặn Đinh Hằng và Ninh Văn Tiến lại. Sắc mặt Đinh Hằng đầy khủng hoảng, anh ta hoang mang nhìn về phía Hà Vĩnh Nguyên, quát lên. Ông chủ Hà, tôi đây là cậu út nhà họ Đinh. Ông dám đối xử với tôi như thế, thì cha tôi, Đinh Báo, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Đình Hằng cũng rất lo sợ lên. Anh ta nhìn tình huống bốn phía một cái, trong lòng cũng không còn bao nhiêu tự tin. Nhưng mà danh tiếng của cha anh ta ở Thượng Hải cũng không tính là nhỏ. Không nghĩ tới Hà Vĩnh Nguyên này cũng dám thật sự đối xử với anh ta như thế. Nhưng mà điều làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn là Hà Vĩnh Nguyên đó lại cười lạnh hai tiếng. Ông ta chỉnh lại tây trang của mình rồi nói: Đình Báo, ha ha, cậu Đình à, nếu như cậu cảm thấy cha cậu thật sự tài giỏi đến thế, thì ngay bây giờ cậu có thể gọi điện thoại cho ông ta hỏi chứ. Trên địa bàn của Hà Vĩnh Nguyên tôi đây, ông ta dám làm gì? Dứt lời thì Hà Vĩnh Nguyên vươn tay ra hiệu Đình Hằng cứ gọi điện thoại đi. Điều này làm Đình Hằng tức giận vô cùng. Anh ta lập tức móc điện thoại của mình ra, vừa móc vừa quát: Được được được, Hà Vĩnh Nguyên, ông chẳng qua là một ông chủ quèn của một cửa hàng bán quần áo cao cấp mà thôi, vậy mà lại dám gọi nhịp với cha tôi. Tôi sẽ cho ông chết cũng không biết mình chết như thế nào. Dứt lời thì cha anh ta ở đầu bên kia cũng đã bắt máy. Anh ta gấp gáp hô lên: Cha, cha, cha nhanh đến đây đi, con trai cha sắp bị người ta đánh chết rồi đây này. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói âm trầm của một người đàn ông: Có chuyện gì? Ai dám động đến con trai của Đinh Bao tôi? Muốn chết? Đối phương là ai? Lẽ nào con không nói cho đối phương tên tuổi của Đinh Bao ta sao? Đinh Hằng nôn nóng nói: Cha, con đã nói rồi, con đã nói con là con trai út của nhà họ Đinh, cũng đã nói cha của con tên là Đinh Báo, nhưng mà đối phương hoàn toàn không tôn trọng cha, còn nói trên địa bàn của ông ta thì cha không dám làm gì ông ta cả. Cái gì? Người nào mà lại dám ngông cuồng như thế? Còn mẹ nói chứ, con nói cho cha biết đối phương tên là gì, địa điểm ở đâu, ông đây đích thân tới gặp ông ta. Đình Báo ở đầu bên kia điện thoại tức xì khói. Anh ta vội vã nói: Cha, đối phương tên là Hà Vĩnh Nguyên, ông ta... Câu này vẫn chưa nói xong thì Đình Báo đang hưởng thụ cuộc sống trong hội sở ở đầu bên kia điện thoại đã trực tiếp đứng bật dậy từ trong bồn tắm lớn. Mặt ông ta đầy vẻ khủng hoảng mà hỏi: Cái gì? Con nói đối phương tên gì? Hà Vĩnh Nguyên. Cha, cha làm sao thế? Đình Hằng cũng nhận ra ngữ khí của cha mình đột nhiên thay đổi, dường như trong đó có chút hoảng hốt và sợ hãi. Không thể nào, nhà họ Đình ở Thượng Hải chính là một xí nghiệp khai thác than có tiếng. Thằng nhóc thối, mày gây cho ông đây rắc rối lớn rồi. Bây giờ mày đang ở đâu? Đình Báo sốt sắng hỏi, trong lòng hoang mang tột độ. Vậy mà lại là Hà Vĩnh Nguyên. Đó chính là em trai ruột của Hà Vũ Long, một trong tam hùng Thượng Hải. Thằng con trai ngu xuẩn chết tiệt này, vậy mà lại chọc vào một nhân vật tầm cỡ như thế. Đình Hằng nhanh chóng trả lời sự thật, sau đó liền nghe Đình Báo ở đầu bên kia điện thoại quát lên: Mày, bây giờ mày ngay lập tức quỳ xuống cho cha, dập đầu tạ lỗi với ông chủ Hà ngay cho cha, đợi cha đến đó. Bộp, điện thoại ngắt kết nối, vẻ mặt Đinh Hằng mờ mịt và mơ màng. Đây là tình huống gì thế? Cha anh ta muốn anh ta quỳ xuống xin lỗi? Đùa thôi đúng không? Anh ta sẽ không bao giờ quỳ đâu. Ninh Văn Thiến đứng một bên, thấy Đinh Hằng dập điện thoại thì nhanh chóng khoác lấy cánh tay anh ta, nũng nịu hỏi: Anh Hằng, thế nào rồi? Cha anh nói thế nào? Đinh Hằng nghiêng mặt liếc nhìn Hà Vĩnh Nguyên và Trần Bình một cái, sau đó cố gắng kiên cường lên nói: Ha ha, các người xong đời rồi, một lát nữa cha tôi sẽ tới đây, các người đừng đắc ý quá sớm. Hà Vĩnh Nguyên thản nhiên cười một tiếng. Ông ta đứng phía trước Trần Bình một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đinh Hằng nói: Được, tôi chờ. Vừa nói dứt lời thì ông ta quay người lại, khách khí nói với Trần Bình: Cậu Trần, phu nhân, không thì ba vị đến phòng nghỉ ngồi một lát đi, chuyện ở đây để tôi xử lý là được rồi. Trần Bình gật gật đầu, anh nói với Giang Uyên và Khưu Đồng Vân: Hai người từ đó ngồi một lát đi, anh chờ ở đây. Giang Uyên đỡ bụng, cô nhìn Trần Bình một cái rồi gật đầu nói: Đừng làm ra phiền phức gì nữa, mọi việc rõ ràng rồi là được. Trần Bình cười cười gật đầu, sau đó anh quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đinh Hằng và Ninh Văn Thiến. Anh nói: Tôi vốn dĩ cũng không muốn đối xử với các người như thế này đâu, nhưng lúc nãy các người nhục mạ vợ tôi cảm thấy mình phải làm gì đó để cho các người biết, trên thế giới này Núi cao còn có núi cao hơn. Hơn nữa, đừng có tùy tiện trông mặt mà bắt hình dong. Nghe thấy câu này của Trần Bình, sắc mặt của Đinh Hằng và Ninh Văn Thiến rất khó coi. Đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt thản nhiên của anh, bọn họ liền cảm thấy mình giống như con mồi đang bị dã thú nhìn chằm chằm vậy. Quá đáng sợ, loại ánh mắt đó của Trần Bình quả thật làm trong lòng người ta hoảng sợ. Trong lòng Đinh Hằng cũng hoảng hốt vô cùng. Bởi vì ý mà cha anh ta vừa nói chính là bảo anh ta phải quỳ xuống xin lỗi. Nhưng vừa rồi anh ta lại đổi thành cha anh ta sẽ tìm tới đây. Vì thế nên anh ta cũng sợ rồi. Nhưng mà anh ta rất không phục. Dựa vào cái gì chứ? Một tên vô dụng thì dựa vào cái gì mà kiêu ngạo chứ? Trong tay có chút tiền thôi mà cũng không biết khiêm tốn một chút, đúng không? Được, hôm nay anh có thể trị được Đinh Hằng đây thì tôi sẽ quỳ xuống trước mặt anh. Đinh Hằng kiêu ngạo nói với Trần Bình. Anh ta muốn thể hiện cho thật ngầu trước mặt người tình Ninh Văn Thiến mà anh ta vừa mới bảo dưỡng. Nói không chừng cô ta mà vui vẻ thì tối nay còn có thể cùng anh ta đi thuê phòng đó. Không phải chỉ hơn 100 vạn sao? Anh ta căn bản không để Trần Bình vào mắt. Trần Bình cười thản nhiên, anh nói. Xem ra ở Thượng Hải này, nhà của anh cũng rất lợi hại. Đinh Hằng hừ hừ cười một tiếng. Chuyện cười, cha anh ta chính là ông chủ Đinh Báo của quặng than Tứ Thông. Trong nhà không có gì ngoài than. Dám gọi nhịp trước mặt anh ta thì cho dù là hắc đạo hay bạch đạo, sau khi tới thì đều khách khí, à rồi nịnh nọt anh ta. Ninh Văn Thiến cũng không phục mà nói hùa với Đinh Hằng. Anh Hằng, tên này quá kiêu ngạo, anh tuyệt đối không được thua kém anh ta. Nếu anh thua anh ta, thì em sẽ bị con đàn bà thấp kém Giang Uyển đó đẻ đầu cưỡi cổ mất. Như vậy thì người ta sẽ tức giận lắm đó. Đinh Hằng cười cười, vuốt cằm Ninh Văn Thiến, rồi tay lại trượt xuống nhéo nhéo vào eo cô ta một cái. Anh ta nói. Em yên tâm đi, anh ta là thứ quỷ gì chứ? Chẳng biết tìm ở đâu được chút tiền đó mà cũng dám kiêu ngạo như thế ở trước mặt anh. Anh ta chỉ là muốn tìm đường chết mà thôi. Anh chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể làm cho anh ta phải quỳ xuống. Trần Bình thản nhiên nói. Vì thế, bây giờ tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa. Có chịu xin lỗi không? Hô hô, nói khoác càng ngày càng lợi hại đúng không? Được được, anh cứ kiêu ngạo, anh cứ nói khoác tiếp đi. Cha anh là người giàu nhất Thượng Hải này, được chưa? Đinh Hằng châm chọc nói. Trần Bình cười lạnh một tiếng. Người giàu nhất Thượng Hải, vậy thì cũng chỉ là một con cờ của Trần Bình anh mà thôi. Ngay sau đó, Trần Bình gọi một cuộc điện thoại, là gọi cho Lỗ Hoa Nhạc. Sau khi tóm lược đơn giản vài câu, anh bảo anh ta phải giải quyết gọn gàng trong vòng 5 phút. Sau đó anh vòng tay lại, đứng nhìn Đinh Hằng, cười mà không nói gì. Thời gian hơn 2 phút trôi qua. Nhìn gì mà nhìn, trên mặt tôi có hoa sao? Lại nhìn nữa, tôi đổ ra anh. Lời của Đinh Hằng vẫn chưa nói xong thì đột nhiên điện thoại anh ta ong ong vang lên. Sao thế? Ninh Văn Thiến hỏi. Xuyệt. Đinh Hằng dùng tay ra hiệu cho cô ta im lặng. Biểu tình anh ta có hơi căng thẳng, nói. Điện thoại của cha anh, đừng lên tiếng. Đinh Hằng nhận cuộc gọi của cha mình. Ngay sau đó, thái độ của anh ta lập tức thay đổi. Anh ta từ bộ dáng một cậu lớn nhà giàu, quần là áo lụa, cứ như vậy mà biến thành bộ dạng ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy. Alo, cha, làm sao thế? Mọi việc đã xử lý xong chưa? Ngữ khí của anh ta khách khí cung kính, hoàn toàn không có một chút không lễ phép nào. Vừa nãy không phải đã gọi điện thoại rồi sao? Sao cha lại gọi điện thoại tới nữa rồi? Trong lòng Đinh Hằng cảm thấy rất khó hiểu. Mọi người đều sửng sốt. Người biết chuyện thì biết cha anh ta gọi điện thoại tới. Người không biết còn tưởng rằng sếp anh ta gọi cũng không chừng. Nhưng mà cũng không kém nhau nhiều lắm. Đinh Hằng không học đại học, anh ta lười biếng quen rồi nên cũng không muốn đi làm, vẫn luôn lấy tiền trong nhà đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm. Cha anh ta đối với anh ta mà nói không khác gì so với sếp lớn, mỗi tháng đều phát tiền lương cho anh ta. Đó chính là nguồn kinh tế duy nhất trong cuộc sống của anh ta. Thật ra người lan lộn kiếm ăn vất vả như Đinh Báo cũng rất tức giận với hành vi của con trai mình, nhưng không còn cách nào khác. Dù gì đi nữa thì cũng là máu mủ ruột già của mình. Nên mỗi tháng, ông ta cho Đinh Hằng cũng không nhiều tiền lắm, chỉ cho 10 vạn mà thôi. Ông ta muốn để sau khi anh ta tiêu hết số tiền đó của mình, thì sẽ có lúc có ý thức mà tự đi kiếm tiền. Chỉ nghe thấy âm thanh của Đinh Báo bên đầu bên kia điện thoại vô cùng trầm trọng. Ông ta hỏi: Thằng Bất Hiếu, có phải mày gây chuyện bên ngoài nữa rồi không? Ngoại trừ ông chủ Hà đó ra, mày còn chọc tới ai nữa không? Đinh Báo phẫn nộ giống lên một tiếng, làm lỗ tai đang để gần điện thoại của Đinh Hằng thiếu chút nữa là bị chấn động đến điếc luôn rồi. Đinh Hằng bị dọa chết khiếp, anh ta nhanh chóng nói: Cha, sao thế cha? Con không có chọc ai cả, là người ta chọc vào con trước. Mày còn không biết ngại mà hỏi ông đây sao? Mày có biết hay không, vừa rồi có người tới niêm phong công trường khai thác than nhà chúng ta, đều là vì cái đồ vô liêm sỉ mày cả đấy. Đinh Báo phẫn nộ giống lên. Công trường khai thác than bị niêm phong rồi. Trong lòng Đinh Hằng lột bột một cái, anh ta vội vàng truy hỏi: Cha, cha đừng có nói đùa với con như thế. Công trường khai thác than nhà chúng ta sao có thể bị niêm phong được chứ? Không phải cha có quen biết với người ở phía trên sao? Cái này thì phải hỏi mày rồi. Mày chọc vào tai vạ lớn rồi, mày có biết không? Mày ở bên ngoài, rốt cuộc là đã đắc tội với ai? Tại sao người của Tổng cục Điều tra Thượng Hải lại đột nhiên xuất động? Còn nói cái gì mà? Các người chọc vào cậu chủ gì đó nhà họ Trần, nên bọn họ mới điều tra hết tất cả mọi phương diện của mỏ than nhà chúng ta một lần. Bây giờ, việc làm ăn ở công trường đã dừng lại hết rồi. Mày là cái đồ phá gia chi tử. Mày muốn hại chết cha mày thì mày mới vừa lòng phải không? Đinh Báo nói, ông ta sắp tức chết đến nơi rồi. Bây giờ Đinh Hằng đang hoang mang tột độ. Công trường khai thác than trong nhà tuyệt đối không thể bị niêm phong được. Nếu bị niêm phong rồi thì tiền tiêu vặt hàng tháng sau này của anh ta biết kiếm từ đâu ra chứ? Cha, con không biết gì cả. Con không có đắc tội với ai cả. Cậu chủ nhà họ Trần gì chứ? Ông chủ cửa hàng này là Hà Vĩnh Nguyên, không phải họ Trần. Trần... Đinh Hằng nói, anh ta đột nhiên nhìn về phía Trần Bình, đang đứng ở một bên cười tủm tỉm nhưng đầy lạnh lùng nhìn anh ta. Trần, cậu chủ nhà họ Trần. Nhà họ Trần. Trong nháy mắt, tóc gáy Đinh Hằng đã dựng ngược. Anh ta cảm thấy có một luồng cảm giác khủng bố chưa bao giờ nếm trải chạy đến từng lỗ chân lông của anh ta. Anh ta nhớ tới lời Trần Bình vừa mới nói. Anh ta nói anh ta muốn gọi người. Hơn nữa, không cần phải gọi người tới nơi này. Lẽ nào thật sự là anh ta sao? Trần Bình. Không phải Ninh Văn Thiến nói với anh ta rằng tên đó chỉ là một kẻ vô dụng thôi sao? Trần, cậu chủ nhà họ Trần. Đinh Hằng ngơ ngác mà tự lẩm bẩm một mình. Đinh Báo nghe vậy thì gấp gáp hỏi. Cái gì? Mày nói ai? Cha, con... Trần, cậu chủ nhà họ Trần. Có khả năng chính là người trước mặt con. Giọng nói của Đinh Hằng đã trở nên run rẩy. Nhìn ánh mắt u ám đó của Trần Bình, anh ta cảm thấy khớp hàm mình và các đốt ngón tay đều nhịn không được mà bắt đầu run lẩy bẩy lên. Có phải đây là Trần Bình không? Đinh Báo vội vã hỏi. Đúng, sao cha lại biết được? Đinh Hằng kinh ngạc nói. Thật ra trong lòng anh ta đã hiểu được 7-8 phần 10. Chỉ là bây giờ anh ta không dám tin tưởng vào điều đó mà thôi. Bởi vì nếu như đây là sự thật, vậy thì quá đáng sợ. Thật sự bởi vì một thằng ở rể vô dụng điều động người của Tổng cục Điều tra Thượng Hải sao? Chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại còn một tiếng, ly nước mà Đinh Báo đang cầm lên trước mặt mình liền rơi trên mặt đất. Ông biết ngay mà, chính là cái thứ vô liêm sỉ mày ra ngoài gây chuyện rồi bắt ông đấy giải quyết. Mày thật sự chọc vào cái cậu chủ Trần gì đó sao? Mày có biết cậu ấy là ai không? Mày có biết sức mạnh sau lưng cậu ấy khổng lồ biết bao nhiêu không? Đinh Báo hét lên như một kẻ bị bệnh tâm thần. Ông ta gần như đã trở nên điên cuồng. Còn nữa, ta bảo mày quỳ xuống xin lỗi ông chủ Hà. Bây giờ mày cũng phải quỳ xuống xin lỗi cậu chủ Trần Bình nữa. Đinh Hằng sợ hãi, anh ta trốn tránh, không dám nhìn vào Trần Bình, nói. Cha, cha, bây giờ anh ta đang đứng trước mặt con. Con phải làm sao đây? Cha cứu con với. Nếu anh ta thật sự lợi hại như thế thì con chết chắc rồi, con chạy không thoát nữa rồi cha ơi. Cứu mày? Bây giờ tự bản thân mình ông đây còn khó bảo toàn đây này. Mày, còn mẹ nó, còn không xin lỗi cậu chủ Trần nhanh lên. Quỳ xuống xin lỗi. Tao nói cho mày biết, cậu chủ Trần không gật đầu thì mày không được phép đứng lên. Nếu mày không thể cầu xin cậu chủ Trần tha thứ được thì mày cũng không cần quay về nữa. Ông đây đoạn tuyệt quan hệ cha con với mày, một đồng tiền tao cũng sẽ không cho mày nữa. Bốp. Nói xong thì Đinh Báo cúp điện thoại. Ông ta phải nhanh chóng chạy tới đó. Cái thằng nhóc thối này, tuyệt đối sẽ không nghe lọt tai lời nói của ông ta. Mà bên này, Đinh Hằng sớm đã luống cuống, công trường khai thác than bị niêm phong rồi. Vậy bây giờ anh ta tiếp tục đợi ở đây, chẳng phải là muốn tìm đường chết sao? Anh ta nghĩ đi nghĩ lại, rồi rắm hơn 10 phút, Đinh Hằng rêu rao nói. Có quỷ mới rảnh ở đây chờ cùng mấy người, tôi còn có việc khác, đi trước đây. Vừa dứt lời thì Đinh Hằng vội túm chặt lấy Ninh Văn Thiến muốn đi, nếu còn không đi nữa thì sẽ lộ tẩy mất. Nhưng mà Hà Vĩnh Nguyên chỉ cần nháy mắt ra hiệu một cái thì 4-5 người bảo tiêu thô kệch ngoài cửa đã trực tiếp túm cánh tay Đinh Hằng và Ninh Văn Thiến, ném bọn họ trở về chỗ cũ một lần nữa. Bởi vì bọn họ dùng lực lớn nên Ninh Văn Thiến trực tiếp bị ném ngã trên mặt đất. Cô ta bị ngã đến đau mông nên kêu gào. Ai da, mấy người, còn mẹ nó, mắt mù rồi sao? Anh Hằng, anh xem bọn họ xem, quả thực là không thèm để anh vào mắt mà. Anh chính là cậu út của nhà họ Đinh ở Thượng Hải đó. Đinh Hằng cũng lảo đảo hai bước. Anh ta bị 4 người đàn ông cường tráng ngoài cửa đó dọa đến mơ màng. Anh ta cố gắng chống lá gan mình lên, gào lên một tiếng rồi quát. Ông chủ Hà, ông thật sự là muốn không chết không ngừng đúng không? Lẽ nào nhất định phải phiền toái như vậy mới được sao? Ông cũng đừng quên, cha của tôi chính là Đinh Báo đấy. Chỉ cần một câu của ông ấy thôi, thì cái cửa hàng rách nát này của ông sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Vậy sao? Hà Vĩnh Nguyên thản nhiên cười một tiếng. Cùng lúc đó, phía ngoài cửa có vài người hấp ta hấp tấp xông thẳng vào cửa hàng. Dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, thô kệch, khuôn mặt vuông vắn, mắt tam giác, đang mặc một bộ tây trang đen, đi theo phía sau còn có hai bảo tiêu. Ông ta vẫn chưa vào cửa thì đã nghe thấy lời thằng con ngu xuẩn của mình vừa mới nói với Hà Vĩnh Nguyên. Ngay lúc đó, ông ta liền bị dọa đến nhũn chân. Ông ta giống lên một tiếng. Đinh Hằng, mày nói bệnh nói bạ cái gì đấy? Sau đó, ông ta liền xông vào trong. Ông ta vung mạnh một bàn tay lên, tát một tát thật mạnh lên mặt Đinh Hằng. Bốp, tiếng bạt tai thanh thúy vang vọng khắp trong cửa hàng, giống như một tiếng sét giữa trời quang vậy. Đinh Hằng mơ màng quay đầu lại nhìn một cái, thì thấy cha mình đang thở hồng hộc, mà mặt mày ông ta tràn ngập phẫn nộ nhìn mình chằm chằm. Cha, cha điên rồi sao? Cha đánh con làm gì chứ? Đinh Hằng giống lên, nhưng mà một màn tiếp sau đó đã khiến Đinh Hằng hoàn toàn ngây ngẩn. Chỉ thấy Đinh Báo một đường vội vàng đi vào, tóc vẫn ướt đẫm mồ hôi, đã lập tức quay người đứng nghiêm, rồi sau đó cung kính cúi người nói xin lỗi với Hà Vĩnh Nguyên. Ông chủ Hà, thành thật xin lỗi ông, là do tôi dạy con không nghiêm mới để cho nó mạo phạm đến ông. Tôi tha mặt khuyên tử xin lỗi ngài, chỉ mong ngài có thể đại nhân đại lượng, giơ cao đánh khẽ mà bỏ qua cho khuyên tử một lần. Tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó lại thật tốt. Còn nữa, cậu chủ nhà họ Trần kia đâu rồi? Tôi muốn gặp mặt. Sao Đinh Báo có thể không hoảng được chứ? Lúc ông ta nói chuyện thì từng giọt mồ hôi lạnh trên trán ông ta thì nhau rơi xuống không ngừng. Ông chủ Hà trước mặt này chính là em trai ruột của một trong tam hùng Thượng Hải, Hà Vũ Long đó. Ai dám chọc vào ông ta chứ? Đó không phải chính là đắc tội với Hà Vũ Long sao? Tìm đường chết. Nhìn thấy một màn này, Đinh Hằng ngây ngốc, miệng anh ta há thật to, khó hiểu mà nhìn chằm chằm cha mình, hỏi. Cha, cha đang làm cái gì vậy? Ông ta chẳng qua là ông chủ của một cửa hàng mà thôi. Nhưng mà Đinh Báo quay đầu, ông ta hùng hăng chừng Đinh Hằng một cái, rồi lại đánh cho anh ta một bạt tai, quát mắng. Mày câm miệng lại cho tao, mày thì hiểu gì chứ? Ông chủ Hà này chính là em trai ruột của Long gia, Hà Vũ Long. Nghe thấy câu này, Đinh Hằng hoàn toàn ngây ngốc. Cái gì? Em trai ruột của Hà Vũ Long? Đinh Hằng hoảng hốt, hai chân anh ta đều run lên, ánh mắt không dám tin mà nhìn chằm chằm Hà Vĩnh Nguyên, sắc mặt thản nhiên trước mắt. Ninh Văn Thiến đứng một bên, giờ phút này cũng hoảng hốt. Cô ta hoàn toàn không ngờ rằng Hà Vĩnh Nguyên này vậy mà lại là em trai ruột của Long gia, Hà Vũ Long. Hà Vũ Long đó, cô ta cũng đã từng nghe nói, đó chính là một trong tam hùng Thượng Hải. Trời đất ơi, cô ta vậy mà lại đắc tội với một nhân vật như vậy. Chết rồi, chết chắc rồi. Nhưng mà giờ phút này, cô ta và Đinh Hằng đều đồng thời nghĩ về một chuyện càng đáng sợ hơn. Đó chính là Hà Vĩnh Nguyên cư xử với Trần Bình, phải gọi là vô cùng cung kính. Em trai ruột của Ngài Long, Hà Phụ Long, đối với Trần Bình, vậy mà lại cung kính đến như thế. điều này cũng đủ để nói lên một vấn đề. Đó chính là thân phận và địa vị của Trần Bình chỉ có cao hơn mà không thể thấp hơn so với Hạ Vũ Long. Nghĩ kỹ lại, cha anh ta nói công trường khai thác than đã bị niêm phong, cũng chỉ sợ đó là sự thật. DM. Giờ khắc này, Đinh Hằng và Ninh Văn Thiến mới hiểu rõ bọn họ đã chọc phải nhân vật tầm cỡ đến thế nào. Ngay sau đó, ngay dưới ánh mắt của bọn họ, Hà Vĩnh Nguyên lạnh lùng nhìn Đinh Báo một cái rồi lạnh giọng nói: xin lỗi tôi cũng vô dụng. Người con trai anh cần phải xin lỗi chỉ có cậu Trần mà thôi. Nghe vậy, Đinh Báo mới chú ý tới người trẻ tuổi đứng bên cạnh Hà Vĩnh Nguyên. Quả thực là vô cùng trẻ tuổi. Người như thế vậy mà lại có thể làm cho Hà Vĩnh Nguyên nói ra lời thế này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Người đó không hề nghi ngờ gì nữa, chính là cậu Trần. Chỉ vài phút ngắn ngủi mà đã có thể làm cho công trường khai thác than của nhà ông ta bị niêm phong. Người này ông ta đắc tội không nổi. Không nói hai lời, Đinh Báo trực tiếp kho mình hướng về phía Trần Bình nói: cậu Trần, thành thật xin lỗi cậu, là do khuyển tử vô tri nên mạo phạm tới ngài. Tôi nhất định sẽ giáo huấn nó một trận nhớ đời. Hy vọng cậu Trần đại nhân đại lượng, giơ cao đánh khẽ. Cậu có yêu cầu gì, chỉ cần nằm trong phạm vi năng lực của tôi nhất định sẽ thỏa mãn. Coi như tôi bồi tội với cậu. Trần Bình lạnh lùng cười một tiếng. Anh nhìn sắc mặt hoảng loạn của Đinh Hằng và Ninh Văn Thiến ở sau lưng Đinh Báo, nói: rất đơn giản, tôi muốn bọn họ lăn từ đây ra ngoài. Trước khi lăn đi, thì cậu ta và cô ta phải xin lỗi vợ tôi. Nghe thế thì Đinh Báo vội vàng gật đầu đáp: vâng vâng vâng, cậu Trần Bình nói thế nào thì chính là thế đó. Vừa dứt lời thì ông ta liền quay đầu lại, sắc mặt lạnh băng nhìn chằm chằm Đinh Hằng rồi quát lên: thằng bất hiếu, mày đã làm gì thì mày tự đi xin lỗi đi. Đinh Báo vô cùng rõ ràng, người có thể tùy tiện niêm phong công trường khai thác than của ông ta, người như thế tuyệt đối không hề đơn giản. Đinh Hằng còn muốn biện bạch thêm gì đó, nhưng mà chỉ vừa tiếp xúc với ánh mắt của cha mình thì anh ta liền sợ hãi. Không còn cách nào khác, anh ta chỉ đành căng ra đầu, dắt theo Ninh Văn Thiến đi đến phòng nghỉ ở sát vách, đẩy cửa bước vào. Giang Uyển và Khưu Đồng Vân lúc này đang thảo luận về chuyện của Trần Bình. Hai người thấy Đinh Hằng và Ninh Văn Thiến đột nhiên mở cửa bước vào thì đều bị dọa hết hồn. Thành thật xin lỗi, chúng tôi sai rồi. Đinh Hằng trực tiếp khom lưng nói xin lỗi với Giang Uyển. Ninh Văn Thiến đứng ở phía sau, hai tay gắt gao nắm chặt lại. Cô ta rất không cam lòng mà khom lưng xin lỗi Giang Uyển. Giang Uyển, thật xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên trả phùng cô, tôi là đồ đê tiện. Nhìn thấy một màn này, Giang Uyển và Khưu Đồng Vân đều sửng sốt. Đinh Hằng và Ninh Văn Thiến vậy mà thật sự xin lỗi bọn họ. Trần Bình, chuyện gì thế này? Giang Uyển ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bình ngoài cửa. Trần Bình cười nhẹ một cái rồi nói: không có chuyện gì đâu, bọn họ biết mình sai rồi nên mới xin lỗi mà thôi. Vừa dứt lời thì đã thấy Đinh Hằng và Ninh Văn Thiến dùng ánh mắt vô tội nhìn về phía Trần Bình và Hà Vĩnh Nguyên. Sau khi nhận được ám hiệu thì bọn họ mới nhanh lẹ đi ra khỏi phòng nghỉ. Tiếp sau đó, dưới ánh nhìn nghẹn họng chân chối của mọi người, Đinh Hằng và Ninh Văn Thiến thật sự lăn ra khỏi cửa hàng. Một màn này khiến cho rất nhiều người phải dừng chân lại chụp ảnh. Mà cùng lúc đó, Giang Uyển và Khiêu Đồng Vân đứng ở cửa phòng nghỉ cũng dùng ánh mắt kinh ngạc xem một màn này. Khiêu Đồng Vân nhỏ giọng lầm bầm: Uyển Nhi, cậu thành thật nói cho tớ biết, Trần Bình thật sự là một kẻ bỏ đi sao? Không không không, tớ nhớ cậu đã nói anh ta thay đổi rồi. Bây giờ anh ta trở nên thế nào? Sao tớ cảm thấy anh ta có chút làm người ta không thể nhìn thấu được vậy? Giang Uyển cũng nghi hoặc. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Bình đang cười tủm tỉm đi về phía cô. Anh ấy rốt cuộc là người như thế nào? Trần Bình đi tới gần thì thấy Giang Uyển đang đứng đó với vẻ mặt thắc mắc. Sao thế? Giang Uyển có nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng cô vẫn lắc đầu. Không có gì. Trần Bình cười một tiếng rồi định dẫn Giang Uyển đi khỏi tiệm này. Nhưng Đinh Hằng và Đinh Báo vẫn đứng ở cổng chờ rất cung kính. Không còn cách nào, mỏ than của nhà họ Đinh bị phong tỏa, nhà họ Đinh phải chết. Đinh Báo nhất quyết phải giải quyết khó khăn trước mắt. Ông ta chừng Đinh Hằng đang đứng bên cạnh rồi quát: còn đứng ngay ra đó làm gì? Quỳ xuống xin lỗi anh Trần mau lên. Lúc đầu, Đinh Hằng còn đang chuẩn bị chạy, cha của anh ta hét lên một tiếng, khiến cho anh ta giật nảy mình. Sau đó, anh ta từ từ xoay người nhìn Trần Bình. Sự sợ hãi trong đôi mắt ngày càng nồng đậm. Lúc này chỉ mong được khoan hồng mà thôi. Anh ta nuốt nước miếng cái ực. Đinh Hằng quỳ xuống. Anh ta cố gắng nặn ra từng chữ. Xin lỗi, anh Trần, chuyện vừa rồi là do tôi sai. Đinh Hằng vừa dứt lời thì cả căn phòng chìm vào im lặng. Đinh Hằng quỳ ư, quỳ xin lỗi. Một người trong nhà có mỏ than, có quyền có thế mà lại quỳ xuống xin lỗi một thằng ở rẻ ăn bám ư? Lúc đầu bọn họ ngạc nhiên vì Đinh Hằng nói xin lỗi. Bây giờ anh ta quỳ xuống thì còn ngạc nhiên hơn. Đấy chính là nhà họ Đinh Thượng Hải, trong nhà có mỏ. Khiêu Đồng Vân kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng mồm. Cô ta không thể tin được những gì đang xảy ra trước mặt. Không phải là vừa rồi Đinh Hằng còn muốn giết Trần Bình sao? Sao giờ lại quỳ xuống? Giang Uyển cũng rất kinh ngạc. Mặc dù Đinh Hằng và Ninh Văn Thiến đã xin lỗi mình rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy không chân thật. Bây giờ thì chuyện đang xảy ra trước mắt để cho cô rất sợ hãi. Đây là sợ hãi đến cực độ mới có thể quỳ xuống. Chẳng lẽ bọn họ sợ hãi Trần Bình ư? Ninh Văn Thiến nổi khùng, cô ta chẳng còn mặt mũi nào nữa rồi. Đinh Hằng, mẹ nó, anh bị rớt não à? Điên rồi đúng không? Lăn rồi quỳ, đến cùng Trần Bình là ai mà anh lại sợ vậy hả? Em không phục. Đinh Hằng đang tỏ vẻ đáng thương, chờ Trần Bình tha thứ, lại đột nhiên nghe Ninh Văn Thiến gào lên. Anh ta nhíu mày lại. Còn đĩ này, toàn do nó xối giục. Bốp, Đinh Hằng đứng lên, rồi hung hăng cho Ninh Văn Thiến một bạt tai. Cô có tư cách gì nói chuyện ở đây à? Cô là cái thá gì mà dám cua tay múa chân với tôi? Đinh Hằng tức giận. Đinh Báo đứng bên cạnh nhìn thế thì cũng rất tức giận. Người phụ nữ của thằng con ngốc nhà mình cũng ngủ quá, đến giờ vẫn chưa nhận ra tình hình. Em... Ninh Văn Thiến bộ mặt, cô ta cảm thấy rất tủi thân. Đến cùng chuyện này là sao? Cha của Đinh Hằng tới đây, vừa tới là xin lỗi ông chủ Hà, sau đó lại cúi người xin lỗi Trần Bình. Bây giờ còn muốn con của ông ta quỳ xuống xin lỗi. Người tên Trần Bình rất ghê gớm ư. Ngay cả Đinh Báo cũng phải cung kính ngoan ngoãn như thế. Ninh Văn Thiến cũng không phải đồ đần. Mặc dù Đinh Hằng thích cô ta, chiều cô ta, nhưng cô ta biết mình chỉ là một trong giàn bồ của anh ta mà thôi. Khi anh ta chiều Ninh Văn Thiến thì cô ta có thể nũng nịu đòi này đòi nọ. Nhưng một khi Đinh Hằng tức giận lên thì lúc nào cũng có thể đá cô ta. Mặc dù Ninh Văn Thiến được xưng là gái lầu xanh nổi tiếng nhất Thượng Hải, có rất nhiều đàn ông chịu chi tiền vì cô ta, nhưng không có ai ngu như Đinh Hằng cho tiền như giải rác cả. Cô ta sẽ không ngu gì mà làm mích lòng thần tài cả. Chỉ là mình vì Trần Bình và Giang Uyển mới bị đánh nên sự hận thù trong lòng dày hơn một tầng. Cô ta bộ mặt nhìn hai vợ chồng Trần Bình. Trần Bình mỉm cười. Biết điều đấy. Vậy anh tha thứ cho tôi rồi ư? Đinh Hằng nói với vẻ mặt mong đợi. Đinh Báo đứng bên cạnh cũng đổ mồ hôi. Chỉ cần anh Trần không so đo thì nhà họ Đinh vẫn có thể cứu được. Cho nên ông ta lập tức nói theo. Anh Trần, thằng ngốc nhà tôi đã nói xin lỗi rồi. Xin anh Trần bỏ qua cho. Trần Bình nhún vai. Tôi biết rồi, tha cho các người một lần đấy. Thật ư? Đinh Hằng rất kích động. Trần Bình buông tha cho mình đơn giản như vậy ư? Anh ta đuổi theo Trần Bình và hỏi. Trần Bình, không không, anh Trần, anh tha cho tôi thật ư? Trần Bình gật đầu. Vậy mỏ than của nhà tôi? Mặc dù Đinh Hằng rất vui vì Trần Bình có thể buông tha cho mình, nhưng chuyện của mỏ than chưa được giải quyết thì có về nhà cũng phải đối diện với cái chết mà thôi. Lúc nói, anh ta còn nhìn thoáng qua cha mình. Anh ta chưa từng thấy cha mình khốn đốn như thế này. Mỏ than nhà anh có thể bỏ phong tỏa, nhưng có một điều kiện. Trần Bình nói rồi nhìn thoáng qua Ninh Văn Thiến. Nếu như không cho cô ta một bài học thì cô ta chẳng nhớ lâu được đâu. Mặc dù vừa rồi Đinh Hằng đã cho Ninh Văn Thiến một cái tát, nhưng theo Trần Bình thì vẫn chưa đủ. Điều kiện gì? Anh nói đi. Chỉ cần tôi có thể làm thì tôi quyết không từ chối. Bao nhiêu tiền cũng được. Đinh Hằng còn tưởng Trần Bình đòi tiền, anh ta vội vàng nói. Trần Bình lắc đầu rồi chỉ tay vào Ninh Văn Thiến. Người anh mang tới không ngừng khiêu khích làm nhục vợ tôi. Anh cảm thấy nên giải quyết như thế nào? Anh vừa dứt lời thì sắc mặt của Ninh Văn Thiến tái đi. Rõ rồi, rõ rồi. Đình Hằng vội vàng trả lời. Lúc này bò bò giữ mình mới là điều đúng đắn. Ai còn quan tâm cô bạn gái mới cua tới tay nữa chứ. Đối với Đình Hằng thì bạn gái bồ bịch chỉ cần có tiền, muốn đổi bao nhiêu chẳng được. Vì thế nên anh ta rất dứt khoát đi lên túm lấy quần áo của Ninh Văn Thiến rồi mắng. Còn đĩ này, do mày mà nhà tao suýt chút là phá sản. Bốp bốp, Đình Hằng tát liên tục hai cái vào mặt của Ninh Văn Thiến. Mặt của cô ta sưng phồng lên. Ninh Văn Thiến bị đánh đến nỗi choáng váng đầu óc. Cô ta nghe thấy Đinh Hằng nói. Mày nghe kỹ đây. Từ hôm nay trở đi, mày chẳng là cái thá gì của tao cả. Cút đi cho tao. Không là tao thấy mày một lần, tao đánh một lần. Nghe chưa? Sau đó Đinh Hằng quay lại, cười hì hì nhìn Trần Bình. Anh Trần, thế này được chưa ạ? Trần Bình mỉm cười, gật đầu. Anh Hằng, anh... Ninh Văn Thiến che chỗ mặt bị đánh, rồi nhìn chằm chằm vào Đinh Hằng. Sau đó, cô ta nhào tới chỗ Trần Bình quát lớn. Trần Bình, đến cùng là mày dựa vào cái gì mà ăn hiếp tao chứ? Mày chỉ là đồ bỏ đi. Thật ra cô ta không thích Đinh Hằng, mà chỉ thích túi tiền của anh ta mà thôi. Bây giờ mất túi tiền rồi, thì tất nhiên cô ta sẽ nổi khủng lên. Trần Bình nhíu mày, tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Ninh Văn Thiến, Trần Bình nói. Ba cái bạt tai ngày hôm nay, xem như sự cảnh cáo của tôi dành cho cô. Sau này đừng có làm phiền Giang Uyển nữa. Mày nói cái gì? Ninh Văn Thiến tức tới nỗi thở hổn hển. Thằng ăn bám như mày mà dám cảnh cáo tao à? Vì sao không dám? Lúc đầu giọng điệu của Trần Bình rất bình thản, nhưng bây giờ lại nâng giọng lên, đôi mắt như của một con dã thú nhìn chằm chằm vào Ninh Văn Thiến. Trần Bình bước từng bước tới gần cô ta rồi nói. Tôi nói cho cô biết, tượng đất cũng biết tức. Về sau, cô mà dám khiêu khích làm nhục vợ tôi nữa, thì tôi chắc chắn sẽ khiến cô sống không bằng chết. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 219 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.